xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 518, vợ chồng nhà mèo. Góc chuyện audio.com. Cố Mạc và Tiểu Nhiễm lăn lộn trong phòng riêng như vợ chồng nhà mèo cả buổi sáng. Đến khi cô mệt đến nỗi không nhúc nhích nổi, anh mới buông tha cho cô. Em muốn đi làm bài tập, không bao giờ muốn để ý đến anh nữa. Gương mặt nhỏ nhắn của Tiểu Nhiễm ửng hồng nói. Tiểu Nhiễm vừa mới đứng lên, cảm giác dường như cả người muốn tan ra. Một chút sức lực cũng không có. Không đi sao? Cố Mạc xấu xa cười nói. Vậy ngủ với anh thêm lát nữa. Anh cố ý Tiểu Nhiễm rúc vào ngực Cố Mạc, bất mãn nhéo khắp người anh. Anh dùng sức như vậy, vì căn bản anh chắc cô không có khí lực để đứng lên. Đã một tuần em không ngủ cùng anh rồi, phải bồi thường cho anh. Cố Mạc cho rằng đương nhiên phải như vậy. Cười nói, thật không hiểu anh lấy đâu ra nhiều tinh lực như vậy. Tiểu Nhiễm bất đắc dĩ nhìn Cố Mạc. Đúng là cô rất nhớ anh, hận không thể ở bên anh cả một ngày 24 giờ. Nhưng không phải là ở trên giường, cô hơi sợ loại vận động cường độ cao này, sức khỏe tốt cũng là sai lầm. Cố Mạc nhìn Tiểu Nhiễm ánh mắt say đắm, người khác còn ước gì anh ở bên cô ta một ngày 48 giờ. Người khác, ai, vị trí cố phu nhân này đem đi tặng cho người ta. Chấm, Tiểu Nhiễm lập tức rộng lượng nói, đừng có mơ, em hãy chấp nhận đờ, anh chỉ muốn ở bên em được thỏa mãn một ngày 24 giờ thôi. Cố Mạc tà mị cười, che đi môi của Tiểu Nhiễm, chút xa cách còn hơn cả tân hôn. Tiểu Nhiễm xem như đã biết, mấy ngày nay, chứ lúc đi làm, Cố Mạc luôn luôn kề cận cô, ngoài lúc vào toilet, tinh lực của anh quá mức tràn đầy. Hại cô đi học mắt cứ díu vào nhau. Mệt sao? Ninh Hạo quan tâm hỏi. Tiểu Nhiễm che miệng ngáp một cáo. Tớ bị thiếu ngủ, có muốn tớ đưa cậu xuống phòng y tế nằm nghỉ một lát không? Ninh Hạo dịu dàng đề nghị. Đến phòng y tế, tớ không có bệnh, sẽ bị cô giáo chê cười. Tiểu Nhiễm lập tức lắc đầu. Sáng nay ở cổng trường tớ nghe thấy các cô giáo phòng y tế nói muốn tổ chức một ngày hội WS. Phòng y tế không có người, tớ giúp cậu canh chừng, như vậy không tốt đâu. Tiểu Nhiễm không chắc chắn nhìn Ninh Hạo, cô không biết như vậy có làm ảnh hưởng đến Ninh Hạo không? Anh là một học sinh gương mẫu nhưng giờ lại trốn học. Đi thôi, Ninh Hạo mạnh mẽ nói. Nhìn thấy Ninh Hạo đi ra khỏi phòng học, Tiểu Nhiễm liền làm bộ muốn đi toilet, cầm theo khăn giấy, rồi đứng dậy theo sau. Hạ Minh Minh nhìn bóng lưng Tiểu Nhiễm, vẻ mặt như nhìn thấy cơ hội, cũng vội vàng đứng dậy đuổi theo. Vương Giai Tuệ nghi hoặc nhìn một màn này, nửa ngày mới ý thức được sắp xảy ra chuyện không may. Lập tức cũng ra khỏi phòng học đuổi theo. Tiểu Nhiễm đuổi theo Ninh Hạo, có chút lo lắng hỏi. Lớp trưởng, như vậy không tốt đâu. Nếu cô giáo Vương biết được, sẽ tức điên lên, vậy để cho cô ấy biết. Lượng bài tập quá lớn, còn lớn hơn so với tuyên bố về chất lượng giáo dục của trường học. Tớ còn đang nghĩ xem có nên ngồi nói chuyện với truyền thông về việc này không? Ninh Hạo thập phần lạnh lùng nói. Tiểu Nhiễm cảm thấy Ninh Hạo như vậy thật xa lạ, không hề giống như một người anh trai dịu dàng trước kia, mà giống một vương tử bụng đầy mưu kế. Ninh Hạo, uy hiếp chủ nhiệm như vậy không tốt đâu. Tiểu Nhiễm bướng bỉnh cười hỏi, Ninh Hạo trả lời Tiểu Nhiễm bằng một giọng cười sang sảng. Là không tốt, nhưng lại là cách hữu hiệu nhất. Tuy rằng tính cách của anh có vẻ hiền lành, nhưng không có nghĩa là anh yếu đuối. Chưa kể trưởng bối trong nhà đều làm quan, anh chỉ cần đi theo họ cũng đủ sung túc cả đời. Cách chương.